Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 18, Patsy đến cùng tiêm vào Extremis Virus. Tô Phục cũng là buồn bực. Chính mình dừng lại ở Hell Kitchen trong khách sạn làm sao còn lão có người có thể tìm tới môn. Karen Peggy đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa một cái đồng dạng tóc vàng nữ nhân. Patsy, nhìn thấy người đến Tô Phục hơi chút bất ngờ, làm sao ngươi tới? Chính mình đến, ta nhớ rằng thật giống cho Jessica Jones nghỉ chứ. Nàng đã hoàn hồn môn. Patsy sau khi đi vào cảm kích nói, ngươi thay đổi nàng, nàng đã triệt để từ trước trong bóng tối đi ra. Lần này trở lại cũng là bản thân nàng nói ra. Tô Phục gật gù, làm sao ngươi biết ta ở đây? Là, Christine nói cho ta biết. Patsy giải thích nói, lần trước nhận thức Christine sau chúng ta tình cờ có liên hệ, nàng cảm thấy ta rất có làm ký giả thiên phú cho nên muốn để ta gia nhập đài truyền hình. Ta lần này lại đây chính là phỏng vấn. Nói, Patsy nhìn về phía Karen Peggy. Hiển nhiên phỏng vấn nội dung cùng với nàng có quan hệ. Tỉ mỉ nói chuyện liền rõ ràng tình huống thế nào. Vụ án tuy nhiên kết nhưng liên quan với vụ án này ảnh hưởng theo đưa tin lại bị đè xuống. Tuy nhiên không phải là Kingpin tự mình dặn dò. Thế nhưng hắn thủ hạ cũng có năng lực này để đại bộ phận tòa soạn báo đài phát thanh không dám đưa tin có liên quan tin tức. Nhưng, thần môn đài truyền hình không giống. Tuy nhiên vừa thành lập không bao lâu. Có thể bởi vì Christine thường thường đưa tin siêu cấp anh hùng có liên quan sự tình vì lẽ đó hỏa tốc bồi dưỡng được một nhóm khán giả. Một cái phim truyền hình tự nhiên không thể dựa vào một cái chuyên mục sinh tồn. Vì lẽ đó trừ siêu cấp anh hùng ở ngoài còn lại tin tức cũng là muốn đưa tin. Hơn nữa, căn bản không cần lo lắng bối cảnh gì loại hình. Như vậy, mới có thể có được độc nhất. Mới có thể cho đài truyền hình mang đến khán giả. Nhìn Patsy ra dáng phỏng vấn Karen Peggy, Tô Phục đến là cảm thấy rất thú vị. Patsy theo Jessica Jones tuy nhiên không phải là thân tỉ muội, là một cái làm thám tử tư, một cái làm ký giả đều có phi thường nhạy cảm lực quan sát. Hơn nữa về sau Patsy cũng theo Jessica Jones một dạng làm siêu cấp anh hùng địa ngục miêu. Thật giống sau đó còn gả cho quỷ Satan con trai địa ngục phong bạo. Như vậy, một vấn đề cuối cùng. Patsy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Phục. Ngươi là bởi vì theo Karen Peggy phát sinh quan hệ cho nên mới lựa chọn giúp nàng sao? Giả thiết buổi tối ngày hôm ấy nàng không có gặp phải ngươi. Có phải hay không nàng hiện tại đã bị mưu sát hoặc là bị hãm hại bỏ tù? Trực tiếp như vậy hỏi, lên để Karen Peggy hơi có chút lúng túng. Thế nhưng nàng nhìn thấy Tô Phục hướng chính mình vẫy tay vẫn đi qua bị Tô Phục ôm vào trong lòng. Tô Phục nhìn Patsy vừa cười vừa nói, ngươi nhất định phải đưa tin vấn đề này. Đừng quên ta mà là ngươi lão bản. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tô Phục liếc mắt nhìn Karen Peggy. Tiếp tục nói, các ngươi sau đó khả năng còn có cơ hội giao tiếp. Ngươi xác định không lo lắng sau đó sẽ bị làm khó dễ. Karen Peggy nhịp tim đập trong nháy mắt gia tốc. Hắn lời này là có ý gì? Nói là muốn đối chính mình có chỗ sắp xếp sao? Được rồi, Patsy nhún nhún vai. Kỳ thực chỉ là ta cá nhân có chút ngạc nhiên thôi. Trong tin tức cho còn muốn thu dọn theo đến tiếp sau đưa tin. Ta có thể lưu lại sao? Làm bóng đèn sao? Tô Phục tức giận nói. Ngươi có thể khi ta không tồn tại. Patsy nói. Tô Phục yên lặng. Xem ra ngươi làm tới ký giả sau gan lớn không ít. Hiện tại rất có ký giả tư thế nha. Ta bây giờ là ngươi người A. Ngươi thế nhưng là ông chủ ta. Patsy cười hì hì nói. Jessica Jones giải quyết vấn đề, chính mình lại lên làm ký giả. Patsy hiện tại tâm tình xác thực tốt vô cùng, người cũng lớn mật rộng rãi rất nhiều. Căn phòng cách vách còn không có lùi chứ? Tô Phục hướng Karen Peggy hỏi. Karen Peggy lắc đầu một cái. Vậy làm cho nàng ở sát vách tốt. Tô Phục vung vung tay để Karen Peggy mang Patsy đi sát vách. Chính mình làm về phòng ngủ mở ra lực lượng chi môn. Patsy đến cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Ban ngày thời điểm Patsy tìm Karen Peggy dẫn nàng đối với đưa tin tiến hành một ít bổ sung. Tuy nhiên Patsy cũng ở Hell Kitchen sinh hoạt nhưng có liên quan sự tình hay là không bằng Karen. Peggy càng quen thuộc, buổi tối thời điểm Patsy về phòng của mình thu dọn tư liệu. Đưa tin đã bắt đầu lục tục đăng, đưa tin vừa ra xác thực dẫn lên rất lớn tiếng vọng. Đài truyền hình bên kia rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Đối phương hy vọng có thể cung cấp một số tiền tài tới lấy tiêu đài phát thanh đối với cái này tân. Văn báo đạo, đáng tiếc, thần môn đài truyền hình thiếu tiền sao? Tự nhiên là từ chối. Như vậy, thần môn đài truyền hình danh vọng càng ngày càng cao, mà đối phương chịu ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nhưng bị vướng bởi Tô Phục không dám lấy cái gì cực đoan hành vi. Tô Phục ban ngày dung hợp Power Gem. Buổi tối theo Karen Peggy đua xe phát tiết điều chỉnh bảo thạch năng lượng ảnh hưởng. Tình cờ còn sẽ đi ra ngoài một chuyến bắt chút kẻ xui xẻo đưa đi thần môn. Tô Phục tựa ở đầu giường. Vòng tay hư nghĩ hình chiếu trên xuất hiện Gemma Simon bên kia hình ảnh. Xuyên thấu qua hư nghĩ hình chiếu có thể gặp đến Karen Peggy cái kia một mái tóc vàng óng đang tại trên dưới đong đưa. Thí nghiệm có kết quả. Tô Phục hưởng thụ lấy hỏi. Gemma Simon gật gù. Trải qua chắc thí Gillian tình huống phi thường ổn định. Đến tiếp sau mấy cái thí nghiệm kết quả cơ bản tượng đồng. Chỉ có một bởi vì tự thân nguyên nhân dẫn đến thất bại. Vì lẽ đó ta cho rằng Extremis virus nghiên cứu có thể chấm dứt ở đây. Ngươi có thể xác định tiêm vào sau 100% không có vấn đề sao? Ngươi biết vật này là dùng tại chính mình trên thân thể người. Ta không hy vọng xảy ra vấn đề. Tô Phục chăm chú hỏi. Gemma Simon khẳng định gật đầu. Ta biết, hơn nữa ta vững tin không có vấn đề. Bởi vì ta đã trước tiên tiêm vào quá. Ngươi tiêm vào, đúng không lên bệ hạ? Ta không có được ngươi phê chuẩn liền tiêm vào Extremis virus. Nhưng vì bảo đảm chuẩn xác tính để bệ hạ đối với kết quả này yên tâm vì lẽ đó ta trước hết chính. Mình tiêm vào, Gemma Simon nói xin lỗi. Tô Phục lắc đầu một cái. Nhớ kỹ không muốn có lần nữa. Ngươi so với Extremis virus trọng yếu hơn nhiều. Gemma Simon rực rỡ nở nụ cười. Giúp ta chuẩn bị hai phần Extremis virus. Được, chặt đứt truyền tin. Tô Phục đã nghĩ kỹ Extremis virus sắp xếp. Extremis virus vừa nắm giữ siêu cường nhiệt độ cao công kích thủ đoạn, lại có cực cường tự lành năng lực, hơn nữa còn có thể mang vào tăng cao người các loại thân thể tố chất cùng năng lực phản ứng. Đây coi như là so với Viper huyết thanh càng tốt hơn đồ vật. Hoặc là nói mỗi người có không giống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.